Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, xà nhân tộc lớn di chuyển. Cỗ này cực kỳ yếu ớt sinh mệnh ba động, hiện tại chỉ là một đoàn ý thức, có thể hấp thu tự nhiên linh lực. Tự nhiên trong lòng không biết cảm giác gì, dù sao chỉ là có chút tiểu hưng phấn loại kia. Dù sao cái này tiểu sinh mệnh là hắn hài tử, cũng không biết là nam hay là nữ. Người nói là nam hài vẫn là nữ hài, tự nhiên một bên đưa vào linh lực thời điểm, một bên hiếu kỳ hỏi, ta làm sao biết? Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đỏ lên. Hiện tại trong bụng của nàng tiểu sinh mệnh mới vừa vặn sinh ra, làm sao có thể biết là nam hay là nữ? Tiểu tử, lão tử ngươi lúc trước chỉ là một cái tiểu tử nghèo làm giàu. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vừa ra đời cũng là phú nhị đại, không dùng phấn đấu, tự nhiên đại thủ bao trùm tại Mỹ Đỗ Toa trên bụng. Hơi có chút hâm mộ nói ra, chờ ngươi sau khi đi ra, ta sẽ đem ngươi đưa vào nhà trẻ. 9 năm giáo dục bắt buộc không thể thiếu, tự nhiên liền tương lai sự tình đều nghĩ kỹ. Ngươi muốn mang đi ta hài tử, một bên Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mày. Cái gì ngươi hài tử? Đây không phải hai ta cộng đồng hài tử a? Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn Mỹ Đỗ Toa liếc một chút. Đây là hài tử của ta. Mặc kệ là nam hay là nữ, tương lai đều phải thừa kế xà nhân tộc vương vị. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo không cho thương lượng ý vị. Cái gì? Kế thừa xà nhân tộc? Ngươi nói đùa cái gì? Tự nhiên nhíu mày. Tự nhiên còn quyết định các loại hài tử xuất sinh về sau thì mang về hiện thực thế giới, cho hắn giáo dục tốt. Thế nhưng là Mỹ Đỗ Toa lời nói, để tự nhiên có chút khó chịu. Kế thừa xà nhân tộc, nói đùa cái gì? Đấu phá thương khung chỉ là một cái vô cùng tiểu vị diện, mà vũ trụ mới là hắn thuộc về. Đây là hài tử của ta. Bất kể như thế nào, ta sẽ không để ngươi mang đi hắn. Mỹ Đỗ Toa nhìn nói với tự nhiên, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng kiên định ý vị. Tự nhiên cảm giác sắp điên, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa một mặt kiên định biểu lộ, một bộ không có thương lượng thái độ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn là trước kia chính mình cùng Mỹ Đỗ Toa không có quan hệ, trực tiếp uy hiếp chính là, nhưng là bây giờ đối phương là hài mẹ hắn, còn thật không tốt uy hiếp. Mỹ Đỗ Toa đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, ta hiện tại liền đánh rơi hài tử. Phốp, tự nhiên thổ huyết, tại đấu phá thương khung vị diện, dám uy hiếp một vị đấu thánh đỉnh phong cường giả, có lẽ chỉ có Mỹ Đỗ Toa cái này một nhà, liền không có chừa chỗ thương lượng. Tự nhiên xoa xoa tay hỏi, không có. Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng nói ra, sau khi nói xong, quay người liền rời đi. Mẹ, chuyện này là sao? Tự nhiên tại nguyên chỗ phiền muộn thổ huyết. Hiện tại bất luận Mỹ Đỗ Toa làm quyết định gì, hắn đều chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao Mỹ Đỗ Toa vốn là một tính cách cường thế không gì sánh được người. Nếu như mình bức gấp lời nói, còn thật có thể làm ra xúc động sự tình. Tự nhiên hiện tại cảm giác mình gặp phải không gì sánh được khó giải quyết. Một loại không thể dựa vào vũ lực giải quyết sự tình. Ngày hôm sau, tự nhiên như thường lệ dùng linh lực tẩm bổ tiểu sinh mệnh. Có lẽ bởi vì hôm qua hai người đàm luận đề tài xuất hiện khác nhau, Mỹ Đỗ Toa vẫn luôn là lạnh như băng biểu lộ, không cho tự nhiên sắc mặt tốt. Cái kia, ngươi không thể quá chuyên quyền độc đoán, dạng này hai người chúng ta đều thối lui một bước. Các loại hài tử xuất sinh, để hắn tự mình lựa chọn tốt a. Tự nhiên mang theo yếu ớt ngữ khí nói ra. Tự nhiên còn thật sợ Mỹ Đỗ Toa lại dùng đánh dụng hài tử đến uy hiếp chính mình. Gặp Mỹ Đỗ Toa không nói chuyện, tự nhiên tiếp tục nói, chúng ta làm đại nhân không thể can thiệp hài tử quyền lựa chọn a. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt lập lòe, Nói ra, tốt, nghe đến Mỹ Đỗ Toa đáp ứng, tự nhiên rốt cục buông lỏng một hơi, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa đáp ứng liền tốt. Dựa theo khoa học cho thấy, hài tử đối phụ thân đều có một loại thiên nhiên thân mật thái độ. Muốn đến chính mình hài tử cũng không ngoại lệ, tự nhiên có rất lớn tỷ lệ thuyết phục tương lai hài tử cùng chính mình đi. Cái này một tháng thời gian, tự nhiên đều đợi tại Xà Nhân tộc. Vốn là tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa hai người chỉ là bởi vì Xà Nhân tộc tính kế mà kết hợp. Sau đó có tiểu sinh mệnh, Mỹ Đỗ Toa đối với tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Thế nhưng là đi qua một tháng ở chung, đối phương rất có trách nhiệm vì trong bụng hài tử tẩm bổ linh lực. Cái này khiến Mỹ Đỗ Toa nội tâm xuất hiện một tia mềm mại. Một tháng qua, đối với nhìn hướng người nào đó ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Đúng, ngày mai ta muốn đi, ngày cuối cùng vì hài tử tẩm bổ linh lực về sau. Tự nhiên nhìn nói với Mỹ Đỗ Toa, ngày mai ta sẽ đi Trung Châu, nơi đó còn có một ít gì đó ta muốn đi tìm tìm. Các loại tìm được về sau tại trở về. Ừ, Mỹ Đỗ Toa ân một tiếng, sau đó không nói gì. Các ngươi Xà Nhân tộc trời sinh âm thuộc tính, co đầu rút cổ tại sa mạc đối với các ngươi tới nói cần phải rất khó chịu a. Đối tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tự nhiên nhìn nói với Mỹ Đỗ Toa. Cái này xung quanh địa phương, chỗ nào thích hợp các ngươi tu luyện, đón đến. Tự nhiên lại lần nữa hỏi, nghe thấy người nào đó nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng minh bạch nam người ý đồ. Bọn họ Xà Nhân tộc đã sớm muốn tại bên ngoài tìm kiếm một khối thích hợp bọn họ Xà Nhân tộc nơi ở. Bàn, thế nhưng là thực lực không đủ, cùng nhân loại tranh giành đoạt không qua. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hơi hơi sáng lên, mang theo hưng phấn mà nói ra. Xuất Vân Đế quốc dựa vào nam một khối khu vực, vô cùng thích hợp Xà Nhân tộc tu hành. Chúng ta trước kia cùng Xuất Vân Đế quốc Hoàng thất đã giao thiệp nhiều lần. Đối phương không hề nhượng bộ chút nào. Chỉ cần phát hiện Xà Nhân tộc thì sẽ xuất động quân đội vây quét. Nếu như Xuất Vân Đế quốc phía nam mảnh đất kia có thể lấy xuống, không còn gì tốt hơn, đúng vậy a. Vì mảnh đất kia, lúc trước chúng ta cùng Xuất Vân Đế quốc đại chiến qua 2-3 lần. Tổn thất rất nhiều Xà Nhân tộc tinh nhuệ, không biết khi nào. Bốn vị Xà Nhân tộc trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Tự Nhiên, bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Tự Nhiên nhìn đến cái này bốn cái lão già xuất hiện, không khỏi trợn mắt một cái. Cái này bốn cái lão già thường xuyên dùng linh hồn lực dò xét cung điện phát sinh sự tình. Muốn là người bình thường dám dùng linh hồn lực dò xét giám thị chính mình cử động, đã sớm một bàn tay cho đập chết. Thế nhưng là Mỹ Đỗ Toa là hài mẹ của nàng, yêu ai yêu cả đường đi. Tự nhiên chỉ có nhịn xuống. Việc này giao cho ta. Các ngươi làm tốt di chuyển chuẩn bị. Tự nhiên nhìn về phía bốn vị Xà Nhân tộc trưởng lão. Tốt, bốn vị Xà Nhân tộc trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn, Mỹ Đỗ Toa nhìn nói với Tự Nhiên. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi ta, Tự Nhiên nói đến đây, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Nói đến hắn hiện tại cùng Mỹ Đỗ Toa cũng không tính là chính là quan hệ vợ chồng, cho nên vẫn chưa nói xong thì kẹt tại cổ họng. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không nói lời gì. Muốn di chuyển sự tình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xà Nhân tộc, mỗi một cái Xà Nhân tộc thành viên đều vô cùng hưng phấn. Dù sao bọn họ trời sinh âm thuộc tính, đợi ở cái này nóng bức sa mạc không thích hợp tu hành. Dâm mát hoàn cảnh mới thích hợp tu hành, mỗi cái tộc nhân đều muốn rời đi tháp qua nhĩ sa mạc. Bây giờ nghe muốn di chuyển, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Ngày thứ ba, Xà Nhân tộc thu thập xong đồ vật, trùng trùng điệp điệp xuyên qua tháp qua nhĩ sa mạc, hướng về Xuất Vân Đế quốc phi hành mà đi. Phi hành ước chừng 2 canh giờ,